Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 392 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Mị Nương vừa ngó thấy phản ứng của nữ nhi, đại khái liền hiểu ra ý tứ của câu Việt. Trước đây một mực không tiện trực tiếp nói với nữ nhi rằng lần này là dẫn nàng đi tương thân, sợ nàng không chịu đi. Câu Việt gật đầu cười nói, ha, chính là cái tên như hữu đức đó. Quả Mị Nhi lập tức hiếu kỳ nói, ta có nghe nói qua về hắn, nghe nói người này rất kiêu ngạo, không phải bị bệ hạ phạt tới thái cổ tử địa ư, làm sao lại chạy đến dậu đinh vực gây sự. Câu Việt cười, ha, đã mãn hạn hình, phóng thích hơn nửa năm. Mị Đương đi tới phối hợp nói, như hữu đức náo ra chuyện gì? Câu Việt cười khổ nói, sự tình lần này thật náo đến hơi quá. Lúc này bèn kể lại tình hình chuyện chém giết Trừ Từ Sơn, tiếp lại kể ra chuyện Lam Hồ Kỳ huyết chiến cùng 100 vạn đại quân dậu đình vực. Quả Mị Nhi nghe mà trợn mắt há mồm, Mị Nương lại oa một tiếng. Wow! 50 vạn người đánh tan 100 vạn đại quân tinh nhuệ dậu đinh vực ư? Người hữu đức này lợi hại như thế. Nàng cũng không ngờ tới mặt sau còn náo ra trường diện lớn tới như vậy. Câu Việt dùng dư quang liếc Quảng Mị Nhi, hơi mang vẻ khoa trương nói. Hey, vừa rồi mới liên hệ với vương gia, vương gia cũng khen hắn là tuyệt thế hán tướng. Mị Nương lập tức tròng mắt tỏa sáng. Rốt cục nàng cũng ngây ngốc. Trên thượng tầng nhiều năm như vậy, biết rõ tướng soái tài năng như thế ý nghĩa như thế nào. Nếu thật có thể có được chàng rể này, bằng với nắm trong tay 100 vạn hùng binh, sau này đám tiểu bối trong vương phủ còn ai dám xem thường nàng. Ai muốn cướp địa vị của nàng thì phải vượt qua được cửa ải con gái nàng cái đã. Không cần dựa vào cái khác, chỉ bằng sau lưng nàng có một nữ tế bằng với 100 vạn hùng binh. Trừ phi vương gia muốn trở mặt với nữ tế này, thì may ra còn được. Ai ngờ Quảng Mị Nhi lại quyệt mồm nói, phụ vương sao vậy? Người hữu đức kia kiêu ngạo như thế, giết cả thủ hạ của phụ vương, tự nhiên còn khen hắn. Câu Việt, người nói hắn kiêu ngạo khẳng định là đám bằng hữu của tiểu thư, đó là bởi vì đố kỵ hắn. Người hữu đức này không hề đơn giản, thực sự là anh hùng hào hán chân chính. Hẳn tiểu thư có nghe nói qua về chính khí tạp hóa vô, là do một tay hắn gây dựng nên. Lúc làm tổng trấn ở thiên phố, đối mặt với nhiều thương phố của các gia tộc quyền quý như vậy, vẫn quyết không cúi đầu. Lúc khảo hạch ở vô sinh chi địa, lực áp quần hùng, được thiên đế ngự phong đệ nhất. Lúc khảo hạch ở luyện nhục chi địa, nhiều người bắt bẻ hắn như vậy, hắn vẫn quyết không nản chí. Một người một ngựa tung hoành trong 100 vạn đại quân. Cười tận anh hùng thiên hạ. Quỷ thị, một dịch tập lại lập công lớn. Nơi vô số người sợ hãi như thái cổ tử địa, hắn vẫn còn sống đi ra. Hắn không có chỗ dựa, bối cảnh gì trong thiên đình. Chỉ bằng vào bản lĩnh tự sự của mình. Trong ngắn ngủi mấy ngàn năm, từng bước vò lên tới vị trí tổng trấn quân cấm vệ. Từ thiên tướng thăng tới thống lĩnh. Từ thống lĩnh thăng tới đại thống lĩnh. Từ đại thống lĩnh thăng lên tổng trấn, một đường liên tục vượt cấp, chưa từng làm qua chức phó. Án tốc độ này lại qua mấy vạn năm, sợ là trong 72 ghế của hầu gia thiên đình sẽ có một chỗ cho hắn, trở thành đại thân đứng giữa hàng triều đường. Nếu đây còn không tính là bản sự, thì như thế nào mới tính là bản sự? Nếu thủ hạ vương gia có thể có một người lĩnh xuất được 50 vạn nhân mã đánh tan 100 vạn đại quân tinh nhuệ, chỉ sợ vương gia đã cao hứng vô cùng. Nếu thủ hạ có được bản sự như vậy, dù cho kiêu ngạo một chút, chắc rằng vương gia cầu còn được càng nhiều tốt hơn. Tiểu thư ngẫm lại mà xem, bạn hữu của ngài quen biết trên cơ bản đều là người có gia thế bối cảnh không giống bình thường. Song có ai có được bản sự như Ngư Hữu Đức? Những bằng hữu kia của tiểu thư, sợ là không ít người đến hiện tại còn không biết làm chính sự. Có chút việc làm cũng sống qua ngày, loại người ấy cũng xứng nói Ngư Hữu Đức kiêu ngạo. Những kẻ nói lời ấy, sao không có bản sự để kiêu ngạo như vậy đi? Bởi thế mới nói, những kẻ nói vậy đều là hàng đố kỵ mà thôi. Không bị người đố kỵ mới là kẻ tầm thường. Quả Mị Nghi ngạc nhiên, đây còn là lần đầu tiên là nghe được những đánh giá như thế về Như Hữu Đức. Chẳng qua nàng cũng biết phân lượng của câu Việt ở bên cạnh phụ vương. Có thể nói những lời như vậy tất nhiên có đạo lý. Quay đầu nhìn sang mẫu thân hỏi. Là thế thật ư? Mị Nương cười gật đầu nói. Ha, phải, kẻ không hiểu chuyện mới nói hắn kiêu ngạo. Theo mẹ thấy, Như Hữu Đức này mới là chân hán tử. So với đám công tử ca cả ngày chỉ biết khua môi múa mép trước mặt nữ nhân mà nói, không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Đó mới thực sự là người có tài năng. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn hướng câu Việt hỏi. Câu quản gia, người Hữu Đức kia cũng ở chỗ kia. Ta lại muốn gặp xem thử xem hắn là người như thế nào. Có thể an bài cho ta gặp được không? Ánh mắt Quả Mị Nhi lập tức đầy vẻ hiếu kỳ nhấp nháy nhìn câu Việt. Bộ dáng hơi có vẻ chờ mong. Câu Việt gật đầu nói, Hà Vương Phi có mệnh, lão nô tận lượng an bài. Tiếp đó liền lui ra. Quả Mị Nhi quay đầu hỏi, Nương, người Hữu Đức này có phải bộ dáng rất hung tợn? Mị Nương cười, Hà, ta lại nghe nói người Hữu Đức rất tuấn tú mạnh mẽ, có phong thái nam nhi. Nói rồi nắm lấy bàn tay nữ nhi ngồi trở về trên xuống trên sàn, thở dài. Hài, Mị Nhi, niên kỷ ngươi cũng không còn nhỏ nữa, hay là lần này chúng ta xem Ngư Hữu Đức như thế nào, kén về làm phu quân cho ngươi. Nương! Quả Mị Nhi lập tức thẹn đến đỏ mặt, dậm chân làm nũng. Ta mới không tìm loại người tâm ngoan thủ lạt giết người như ma, như thế. Mị Nương nghiêng đầu nhìn sang nói, chẳng lẽ ngươi muốn tìm công tử ca cả ngày đắm chìm trong tửu sắc? Loại người đó đúng là áo cơm vô ưu, nhưng có được thành tựu gì? Quảng Mị Nhi hừ nói, còn mới không cần, ta muốn tìm một người mà mình thực sự ưa thích, ra thế bối cảnh thế nào đều không trọng yếu, chỉ cần người đó có tâm tiến tới, còn sợ sau này không có thành tựu. Mị Nương liếc mắt xem thường, có phần không nói, năm đó mình mong không được leo lên hào môn, đến lượt nữ nhi thì hay rồi. Còn thật là không biết thế gian chua xót khó khăn, chỉ biết ngồi đấy mà mơ mộng, không khỏi thở dài một tiếng. Hài, cũng là ta nghĩ nhiều, ta giúp ngươi xem chúng thì có tác dụng gì, bằng với tính cách đại tiểu thư kiểu dưỡng tính của ngươi. Loại người như Như Hữu Đức làm sao có thể để ý đến, có muốn cũng vô dụng. Quả Mị Nhi quệt mồm cắn môi, thầm nghĩ cũng muốn xem thử Như Hữu Đức là dạng người như thế nào. Có thể được tán dương như thế, liệu cô tốt như mọi người vẫn kể. Một phen lời khiến cho nàng khó tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên phát giác được căn đài ốc dần dần giảm tốc, thẳng đến dừng lại. Dưới người nhìn ra ngoài cửa sổ, một tinh cầu mỹ lệ cự đại ở tiền phương, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tu sĩ phi hành tới lui. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của câu Việt. Phu nhân, sắp đến rồi, đại ốc tiến vào thiên phố quá bắt mắt. Xưng hô cũng đã thay đổi. Đã biết. Mị Nương đáp một tiếng thuận tiện, lấy một tấm vải móc lên đầu nữ nhi, bản thân cũng đội một chiếc. Hai mẹ con che khuất nét mặt, dần dần đi ra, phát hiện câu Viện đã mang giả diện, biến thành bộ mặt của lão đầu biểu thị khắc bàn. hai mẹ con trong tay nhẹ nhàng bay hướng tinh không. Đại ốc thu lại, triệu phu biến thành hộ vệ. Câu Việt đi trước dẫn đường, đám người khoái tốc xông phá khí quyển tiến vào cửu hoàn tinh. Từ trên trời hạ xuống, thấy một cây đại ngoài bãi đất trống cách cửa của đông thành thiên phố cửu hoàn tinh không xa. Cũng chỉ có cửa đông là tạm thời còn có người đến người đi. Toàn bộ cửa thành còn lại đã đóng kín. Trên cửa thành còn có đại lượng thiên binh thiên tướng kiểm tra nhân viên vào thành. Người ra thành ngược lại không bị hạn chế gì. Chẳng qua, từ đám sĩ tốt dồn dập tới đuôi tuần tra trên đầu thành, vẫn có thể nhìn ra không khí có phần căng thẳng. Hạ Linh Đinh, trưởng quỹ Tàng Chân Các, là một phụ nhân phong vận toàn tồn. Tàng Chân Các chính là sản nghiệp của Quảng gia, nàng tự nhiên cũng là người của Quảng gia. Lúc này chính đang nhìn đông ngó tây, cuống cuồng từ trên sườn núi đớt đến, hành lễ với một nam tử gầy bên cạnh Câu Việt. Hạ Linh Đinh cung nghênh đại trưởng quỹ. Đại trưởng quỹ Hàn Đông là người tổng phụ trách tất cả các thương phố Quảng gia tại thiên phố. Mặt dưới còn có chấp sự, sự phụ trách phân quản tại các thương phố. Bình thường Hạ Linh Đinh chỉ liên hệ cùng cấp trên. Bình thường dù là lúc toán nàng cũng rất không thấy được vị đại trưởng quỹ này. Rốt cục thương phố lớn nhỏ của Quảng gia phân bố ở các nơi tới thiên phố đạt tới cả vạn nhà. Cũng đồng nghĩa có tới mấy vạn trưởng quỹ thiên phố. Thiên phố cửu hoàn tinh chỉ có hai nhà. Đại trưởng quỹ nào có thể bảo trì liên hệ với một trưởng quỹ của từng thương phố được. Hàn Đông coi chừng nàng một lúc lấy ra một khối ngọc điệp đưa cho nàng. Hạ Linh Đinh tiếp nhận ngọc điệp vừa nhìn. Bên trong là sổ sách nàng đã từng đăng báo. Mặt trên có pháp ấn của nàng. Nội dung phần dưới đã bị biến mất, chỉ lưu lại mỗi pháp ấn. Nàng lập tức hiểu ra, chắc là đại trưởng quỹ không ấn tượng gì với mình. Đây là muốn nàng đánh xuống pháp ấn để đối chiếu. Lúc này bèn làm dạ pháp ấn đánh xuống của mình vào trong, rồi hai tay dâng ngọc điệp phụng trả. Hàn Đông nhận về trong tay, sau khi so sánh qua, thu lại ngọc điệp hỏi. Đã chuẩn bị tốt chưa? Hạ Linh Đinh cung kính. Đã chuẩn bị sẵn sàng theo lời phân phó rồi. Hàn Đông xoay người khẽ khom lưng với Câu Việt. Câu Việt gật đầu, lúc này Hàn Đông mới vung tay với Hạ Linh Đinh. Dẫn đường. Tuân mệnh. Hạ Linh Đinh ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại âm thầm kinh tâm, len lén đánh giá Câu Việt, không biết là người nào. Đối với Hạ Linh Đinh mà nói, đại trưởng quỹ là nhân vật ghê gớm lắm rồi. Địa vị của người trưởng quản đại bộ phận tài lộ của Thiên Vương Phủ, như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Đó là nhân vật tương đối siêu nhân, song lại cung kính vẫy lao đầu cải trang kia như thế. Người đó rốt cuộc là ai? Dáng người kia. Tâm đầu nàng đột nhiên cả kinh, rất tương tự với một người mà nàng đã từng hạ xa gặp qua, chính là Thiên Vương Phủ Đại Tổng Quản, Câu Việt. Hẳn không sai, người có thể khiến cho đại trưởng quỹ cung kính như thế, trừ các chủ tử trong Thiên Vương Phủ, cũng chỉ có Thiên Vương Phủ Đại Tổng Quản Châu Việt, đại trưởng quỹ trực tiếp thuộc quyền quản lý của vị kia, là một trong tay trái, vai phải của vị kia. Sau khi đoán được là ai, nàng cả kinh đến mức khẽ run rẩy. Thiên Vương Phủ Đại Tổng Quản là người như thế nào? Ở một trình độ nhất định, đó là người trực tiếp có thể đại biểu cho Nhiễm Thiên Vương. Thế hai nữ nhân mang theo sa vải che mặt này là ai? Hạ Linh Đinh kinh nghi bất định. Nàng biết chỉ sợ có hai nữ quyến. Trên phần phân phó, nàng phải dùng quy cách tốt nhất để tiếp đãi. Không cần sợ tiêu tiền. Hết thải chi phí đều do mặt trên phụ trách. Lúc tới cửa thành, Hạ Linh Đinh ngẩng đầu, nhìn thiên phó, phó đại thống lĩnh Lập Hoành đang đứng trên đầu thành. Kẻ sau khẽ nghiêng đầu ra hiệu với thủ tướng ở mặt dưới. Thế là thủ vệ dưới thành trực tiếp đẩy ra những người muốn vào thành khác sang một bên, bước ngay thả hàng vào người này, không hề có hành động lục soát nào. Sau khi đám người đặt chân tới Tàng Chân Các, viên tử tốt nhất được sắp xếp cho mẹ con, vi nương, nhà hoàn hầu hạ cũng được là những kẻ dễ nhìn, cử chỉ tận tâm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thương phố của các đại thế lực ở các nơi thiên phố lại muốn chiếm diện tích lớn như vậy. dựng nên cái biệt thự nguy nga như thế không phải vì tỏ ra mình giàu, trọng điểm là phòng khi có khách quý tới thì tiện cho việc chiêu đãi. Tự thân xem qua nơi an trí hai mẹ con, Châu Việt mới ra khỏi tử viện. Hà Đinh Đinh thì đã bình định lui lại, Hàn Đông nghênh tới bẩm báo. Tiên sinh, chúng ta tới khá muộn, người của ba nhà khác đều đã tới trước một bước. Tới nơi này rồi không cần trực tiếp xưng hô đại trưởng quỹ hay quản gia gì nữa. Câu viện có thể hiểu được nguyên nhân, bởi vì bên này Vương Phi tự thân xuất mã, trên đường không thể quá gấp gáp, ít nhiều có để lỡ chút thời gian. Hắn hỏi, kẻ tới là người nào? Hàn Đông, căn cứ tin tức người giới mật báo, bên phía Khấu gia là Đường Hạc Niên, Khấu Văn Lục, Khấu Văn Lam. Bên phía Doanh gia, Tả Nhi, Doanh Biệt. Phía Hạo gia, Đoạn Hồng, Hạo Kinh Thiên. Câu Việt nói, Hạo gia bên kia phái Đoạn Hồng tới chủ sự, không phải Tô Vân tự thân tới. Hàn Đông, Tô Vân hẳn là không tới, ta cũng lo lắng có sai lầm, đặc ý xác nhận qua, phía Hậu gia có người nhìn thấy Tô Vân vẫn còn ở trong phủ. Câu Việt trầm ngâm một phen, bỗng lắc đầu cười nhẹ. Xem ra Hạo Đức Vương còn niệm niệm không quên, chuyện tục huyền cho Tô Vân. Doanh gia bên kia ngược lại, bình thường. Khấu gia tới Khấu Văn Lam, hắn là người quen cũ của Ngưu Hữu Đức. Doanh Nguyệt, Doanh Hạo Yến. Khấu Văn Lục của Khấu gia tướng mạo cũng không tính quá xuất chúng. Đoán rằng, lấy vì mình có người quen, dễ làm việc. Hai nhà khác đều cầm khuê nữ áp đáy trong giường ra. Ngưu Hữu Đức đột nhiên trở nên phóng tay như vậy. Đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Thế sự khó liệu. Hàn Đông trong lòng thì thầm, miệng thì nói nhà người khác, bên này không phải cũng lấy ra khuê nữ áp đáy giường, mọi người đều như nhau cả thôi. Câu Việt quay đầu đi, chắc là chúng ta vừa đến nơi này, ba nhà khác cũng biết. Hàn Đông gật đầu biểu thị tán đồng, lại nói, người tiên sinh phái ra tìm hiểu đã truyền tin về, nói Ngưu Hữu Đức đã lĩnh xuất nhân mã chạy tới bên này, chỉ nửa canh giờ nữa hẳn sẽ đến. Câu Viên khẽ gật đầu. Phía Hạ Hầu gia không có động tĩnh gì chứ? Hàn Đông, trước mắt không phát hiện dị thường. Câu Việt, đừng nên sơ suất, nhớ theo dõi chặt chẽ bốn nhà kia. Tuân mệnh. Thiên không một mảnh bóng người từ trên trời giáng xuống, khiến cho người trên thiên phố dồn dập ngẩng đầu nhìn lại. Mắt thấy rơi vào thành lập tức dẫn đến một trận nghị luận huyên náo trên phố. Kẻ nào tới vậy? Thấy thế nào đều như từ vừa trong bò từ vũng máu ra thế? Không phải đám nhân mã thiên đình đại chiến ngoài kia chứ? Vài đạo tiếng chuông du dương truyền đến, từ phương hướng cửa đông nơi tập quần nhân mã hạ xuống, càng dẫn tới một trận kinh hoa trên đầu phố. Thiên binh thiên tướng thủ ngoài thành cửa đông nhất thời hoảng loạn, tấn tốc cắt đứt hàng người vào thành. Quang, cửa thành đóng lại, hộ thành đại trận tự động phòng bế. Nếu không phải bách ở áp lực từ đại hộ trong thành, cửa thành này căn bản sẽ không bóc mở. Bộ phận thành tự nhiên sẽ không biết đám đại hộ muốn sắp xếp người ra vào, mà phải muốn mở ra một trong bốn cửa thành vốn đã bị phòng bế. Người từ trên trời giáng xuống hiển nhiên cũng nhìn thấy cửa thành bên này mở ra mới đáp xuống. Thiên phố phó đại thống lĩnh Lập Hoành vừa vặn ở bên này dướn người ra ngoài nhìn, lập tức hít sâu một ngụm khí lạnh. Lĩnh xuất nhân mã tới đây tự nhiên không phải ai khác, chính là Miêu Nghị dẫn theo tàn quân hổ kỳ khẩn cấp chạy tới. Từng người y giáp chưa cởi, khắp người phủ một thân màu nâu đen. Đó là màu máu tươi đã khô cạn nhưng kết trên người. Trên đầu, trên mặt, trên chiến giáp, khắp nơi là loại máu kia. đó là máu tươi của địch nhân, cũng là máu tươi của đồng đội, cũng là vinh diệu của đời này. Không ai có thể dễ dàng lau đi. Mang về một thân vết máu loang nổ tới nay, không mục đích khác, chính là muốn trưng ra cho người khác nhìn. Tất yếu phải trương dương, đã là vì chính mình, cũng là vì đồng đội chết đi. Không thể khiến cho bọn họ chết trong vô danh, chết trong lặng lẽ. Đau thương như rừng, trang nghiêm an tĩnh. Trên vạn người rơi xuống không xếp thành hàng, có vẻ hơi hỗn loạn, nhưng lại mang theo một loại khí thế đặc biệt nhào về phương hướng cửa thành đang phong bế. Bọn họ vừa cất bước, cửa thành liền phong bế lại, làm như bọn họ không có tư cách tiến qua cánh cửa này. Bọn họ cửu tử nhất sinh mới tới được nơi đây, không nghĩ vừa đến liền phải nhận đãi ngộ như thế. Một cỗ nộ hỏa vô hình cháy lên trong lòng. Miêu Nghị đứng trước mặt đại quân, lạnh lạnh coi chừng Lập Hoành trên đầu thành, quát lớn. Mở cửa! Thủ quân trên đầu thành nhìn xuống đám người mặt dưới, không ai chê cười vẻ nhếch nhác tả tơi của những người này. Trong lòng chỉ cảm thấy đến một cỗ sát ý vô hình đánh tới. Đao thương trong tay lần nữa được nắm chặt, cảm nhận được miệng khô lưỡi đắng. Nhìn những người này bọn họ mới hiểu cái gì gọi là nhân mã chinh chiến xa trường. Chúng nhân tuy đứng trên cao, nhưng bị từng đôi mắt phẫn nộ nhìn chăm chăm, lại đều không khỏi chột dạ. Phương Lập Hoành có phần hái hùng khiếp vía, nỗ lực ổn định tâm bình, quát lớn. Các người là nhân mã phương nào? Vì sao tới đây? Miêu Nghị nhìn chăm chăm trên đầu tường, không muốn nói nhảm cùng hắn, rất muốn trực tiếp hạ lệnh công thành. Nếu không phải biết Vân Trí Thu đã rơi vào trong tay thủ thành cung, lo lắng sẽ mang tới bất chắc cho Vân Trí Thu, còn không biết sẽ có hậu quả gì. Miêu Nghị nhẹ nhàng nâng cánh tay lên, cử qua đầu vai. Trận hình phía sau lập tức có động tĩnh. Có mấy người lấy ra từng đoạn kim loại tiếp liền với nhau. Rất nhanh, từng nhánh đạnh kỳ nghênh gió mà lên. Lam Hổ Kỳ, Ưng Kỳ, Lang Kỳ lần lượt tung bay. Những chiến kỳ được đặc chế này trên mỗi đầu mặt đều nhiễm đầy vết máu. Có lá cờ thậm chí đã rách, vẫn khiến đám người trên đầu tường khó rời mắt đi. Miêu Nghị đột nhiên làm phép gầm lên một tiếng. Tả đốc trấn Ất Vệ, Bắc Đấu Quân, Hắc Long Ti, tổng trấn Như Hữu Đức, xuất bộ ở đây, nhanh mở cửa thành. Thanh âm cuồn cuộn vào trong tay, mang theo nộ khí mà ai cũng có thể nghe ra. Tên hiệu Ngư Hữu Đức vừa xưng lên, khách bộ hành lui tới trên đường phố trong thành đều an tĩnh. Đám kẻ hầu người hạ dồn dập thò đầu ra khỏi thương phố, lắng tai nghe ngóng động tĩnh. Ngư Hữu Đức, là Ngư Hữu Đức tới. Nghe giọng điệu này sao có vẻ như đang tức giận? Chẳng lẽ những kẻ vừa rồi từ trên trời giáng xuống mới rồi? Chẳng lẽ người giết Trừ Tử Sơn là hắn? Thì ra kẻ lĩnh xuất 5 vạn đại quân cận vệ đánh vỡ 100 vạn quân tinh nhuệ rộng đinh vực là hắn. Đứa điên này nộ khí xung thiên dẫn người chạy tới đây làm gì? Mẹ nó chứ, đừng dọa ta, thiên phố trêu chọc gì ngươi ư? Oan có đầu, nợ có chủ, tại sao lại nhắm vào thiên phố rồi? Thằng điên này dẫn người hầm hập chạy tới nơi đây làm cái gì? Người ngu à? Không nghe nói lão bản nương Vân Hoa Các có một chân với hắn ư? Chuyện hắn có một chân với lão bản nương Vân Hoa Các thì liên quan gì tới thiên phố? Đồ ngu! Trừ Tử Sơn muốn cưỡng chiếm nữ nhân kia, giờ đây tới tính sổ. Sớm đã hoài nghi thằng điên này có khả năng sẽ đánh tới cửa. Trừ Tử Sơn ngu ngốc, chọc ai không chọc đi chọc nữ nhân kia. Giờ thì hay rồi, mất mạng chó thì chớ, còn liên lụy ném mấy chục vạn tính mạng thủ hạ, lần này không khéo liên lụy đến cả thiên phố Cửu Hoàn Tinh. Cuối cùng đã hiểu xảy ra chuyện gì. Thiên phố vừa nãy còn yên ắng như tờ, giờ đột nhiên rối loạn. Trưởng quỹ, hắn sẽ không đến nỗi tấn công. Cả đồ thống rộng đinh vực, hắn cũng dám mổ. Mấy chục vạn đại quân thiên đình nói giết tiền giết, mạng của chúng ta có đáng là gì? Gia hỏa này đâu chỉ là một lần huyết tẩy thiên phố, làm nhiều thành thói quen, an toàn đệ nhất, nhanh, nhanh, nhanh, thu dọn đồ đạc tránh đi. Ngấn ra đó làm gì, còn không mau thu dọn đóng cửa, thằng điên như hữu đức kia, không khéo lại muốn huyết tẩy thiên phố đấy, nhanh, nhanh, tốc độ nhanh chút. Trưởng quỹ của rất nhiều thương phố đều tấn tốc gọi kẻ hầu thu dọn đồ đạc đóng cửa, trước khi tranh cãi. Hề ta nói này đi trưởng quỹ, ngươi còn ngơ ngẩn ra đó làm gì? Ngư hữu đức muốn thanh toán chuyện đó bảo nương Vân Hoa Các, chưa ngờ cứ tránh đi người đã. Có người nhất thời còn không kịp phản ứng làm chuyện gì, thì cũng được hàng xóm cách vách hoặc người thân quen nhắc nhở. Vội vàng chạy vào trong cửa hàng, nhanh chóng thúc giục kẻ hầu nhanh tay, nhanh chân một chút. Hết cách rồi, tuy miêu nghị huyết thầy thiên phố năm đó xa xa không đáng sợ như lời đồn, nhưng mà lời đồn vốn là cái thứ mang tính biện đặt là chủ yếu, truyền đi truyền lại cuối cùng thành cái gì cũng có. Khi thật đụng phải, người người đều theo bản năng tính toán đến khả năng xấu nhất. Này này này này này, các ngươi làm gì vậy? Ta không phải không trả tiền. Khách quan xin lỗi, tiểu điếm có chút chuyện, ngài tới xem nhà khác được không? Chuyện gì? Chúng ta xem cũng không được à? Khách quan đi nhà khác mà xem, bản điếm muốn đóng cửa. Có cửa hàng nào làm ăn như các ngươi không? Người có ý kiến thì tới thống lĩnh phủ mà cáo trạng. Nhất thời không ngừng có khách nhân bị đẩy ra khỏi thương phố, sau đó dứt khoát đóng cửa. Không ngừng có khách nhân bị đuổi ra khỏi hướng cửa đứng trên đầu phố giận mắng. Chẳng qua rất nhanh bọn họ liền phát hiện trên thiên phố đang có một đợt cao trào đóng cửa đuổi khách. Đứng trên đầu tường phố nhìn trái nhìn phải, quả thực từ đầu phố tới cuối phố đâu đâu cũng có cảnh tượng này. Không ít khách nhân trợn tròn mắt, giờ phát hiện không chỉ mỗi mình tao ngộ thụ đãi ngộ không công chính. Thậm chí còn phát hiện có một số trưởng quỹ thương phố sau khi đóng cửa lập tức dẫn theo một đám kẻ hầu người hạ trốn chạy, cũng không biết là muốn đi nơi nào. Người không mở cửa hàng buôn bán trên thiên phố thì khó hiểu được sức uy hiếp của cái tên như hữu đức đối với thiên phố. Rất nhiều người xem không hiểu, sau khi nhận được kẻ hiểu chuyện giải thích mới hoảng nhiên đại ngộ. Vừa đại ngộ không ít khách nhân tới đây mua hàng cũng hoảng loạn, lo lắng tay bay vạ gió. Có người bắt đầu vội vàng tìm chỗ tránh né. Không phải ai cũng kinh sợ ngư hữu đức, mà là một khi ngộ loạn đều có tâm thái mù quáng. Bởi thế, loạn luệnh như bệnh truyền nhiễm, lây lan sang cả đám khách nhân chạy trốn, cùng chạy theo. Nhưng có thể chạy về đâu? Toàn bộ bốn cửa thành đều bị phong bế, chỉ biết chạy loạn trong thành. Nhất thời, chừng chính thành ở thiên phố cũng đóng cửa tập thể. Trên phố, sóng người cuồn cuộn, không ít kẻ hầu các phương thương phố khấu qua khe hở nhìn ra ngoài. Thiên phố bỗng chốc hoảng loạn. Thủ thành cung, Thiên Nhi Tuyết Nhi cùng đám thợ mộc chính đang nôn nóng đợi dưới bậc thang cao cao. Vân Chi Thu bị mang vào thủ thành cung cuối cùng, không ai biết sẽ như thế nào. Nếu không phải Vân Chi Thu truyền tấn nói không có chuyện gì, bên này chỉ sợ đã đánh tiến vào. Thợ đá thi thoảng nhìn một con hẻm đầu phố, nơi đó có mấy bóng người đang bồi hồi, là người của ma đạo. Một khi có việc, tùy thời chuẩn bị cường công thủ thành cung. Đương nhiên không đạt đến vạn bất đắc dĩ sẽ không làm tới bước này. Trước mắt vẫn đang thuận lợi liên hệ được với Vân Chi Thu. Có thể thấy thủ thành cung không có bạc quyền đoạt liên lạc với bên ngoài của Vân Chi Thu. Nhưng nếu đúng giờ gián tách mà Vân Chi Thu không phản ứng, bên này liền muốn động thủ. Mà trong thú nang tùy thân Vân Chi Thu cũng mang theo lão phạm, cũng là một vị phòng ngừa bất chắc. Nhưng đúng lúc này, một đạo thanh âm tự báo ra môn ầm ầm vang vọng trên không trung thủ thành cung, lập tức khiến đám người Thiên Nhi sửng sốt. Tiếp đó Tuyết Nhi vui mừng nói, đại nhân, là đại nhân tới, đại nhân cuối cùng cũng tới rồi. Đám thợ mộc thợ đá thở phào một hơi, có thể nói người cổ quan phương giao lưu đối với quan phương thì đỡ rồi. Rốt cục cấp bậc của miêu nghị đặt ở kia còn cao hơn cả thiên phố đại thống lĩnh. Hơn nữa xảy ra chuyện thế này, bọn họ cũng không quyết định thay cho Vân Chi Thu được. Nhưng sau đó điều khiến bọn họ trợn tròn mắt chính là phát hiện thiên phố rất nhanh liền ra vào hỗn loạn. Kẻ thì đóng cửa, người thì cự khách, Nhất thời khắp nơi trên thiên phố đều là người chạy loạn. Chính tai bọn họ nghe được trong thương phố đối diện có người kêu lên. Ngưu Hữu Đức tới, nhanh đóng cửa. Thợ đá thấy mấy tên ma đạo trong ngõ hẻm, bị đám người xông cho không biết phải đứng nơi nào. Đứa nào đứa nấy dán chặt trên tường, không khỏi vò đầu nói. Gọi ra danh hiệu của đại nhân là đóng cửa hàng ngay, chạy loạn khắp nơi. Đến cùng là chuyện gì? Thợ mộc thì sững sờ nói. Có phải khoa trương quá hay không? Nho sinh lại giờ khóc giờ cười. Cần khoa trương như vậy à? Thiên Nhi Tuyết Nhi đối mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ đại nhân đáng sợ như thế? Đối với bọn họ, Nghi Hữu Đức không có gì là ghê gớm. Bọn họ đương nhiên không hiểu được tâm tình cầu an không muốn dính lấy phiền phức của đám thương hộ. Đồng dạng trợn tròn mắt còn có đám người ở dưới chân cửa thành đông. Nhóm người này không phải ai khác chính là đám người Câu Việt, Tả Nhi, Đường Hạc Niên, Đoạn Hồng. Hai mẹ con Mị Nương mang theo vải tre, ba phương còn lại cũng có ba tên nữ tử che mặt. Bốn phương đã thám thính được thời gian Miêu Nghị đến nơi, đều đến xem tình hình bên phía Miêu Nghị để làm chuẩn bị. Ai ngờ không hẹn mà gặp ngay tại nơi này. Bốn người Câu Việt, Tả Nhi, Đường Hạc Niên, Đoạn Hồng đều rất quen thuộc, cũng là người nhận thức đã lâu. Cho dù hóa trang, nhưng chỉ cần chạm mặt lập tức nhìn ra đối phương là ai. Bốn người đang đánh giá lẫn nhau, còn chưa kịp nói chuyện, thì ngoài đột nhiên truyền tới tiếng quát của Miêu Nghị. Ngay sau đó liền phát hiện cảnh lộn xộn trên thiên phố. Cửa hàng đóng cửa đuổi khách, khắp nơi trên phố đều là người chạy loạn, không khác gì phạm nhân gặp quỷ. Đặc biệt là nơi thành đông mà bọn họ đang đứng, cơ hồ trưởng quỹ của nhà nhà hộ hộ đều dẫn theo kẻ hầu bỏ trốn. Bởi vì cách Như Hữu Đức gần nhất, sợ gặp tai ương, tránh xa một chút, rất nhanh liền chạy sạch trơn, ngược lại có vẻ rất thanh tịnh. Cảnh tượng ấy thực sự quá quán tráng, bốn người đều có điều bất ngờ. Câu Việt, Tả Nhi, Đường Hạc Niên, Đoan Hồng đối mặt nhìn nhau. Tả Nhi hừ lạnh một tiếng. Thật đúng là ác danh viễn dương. Nàng không có cảm tình gì với Miêu Nghị cả. Bởi thế nói chuyện không hề khách khí. Nếu không phải đến bước này, nàng cần gì chui mình đến đây? Còn Doanh Nguyệt mang theo khăn che mặt bên cạnh nàng thì đã từng gặp Miêu Nghị trong ngự viên lúc chiến như ý vào cung. Nàng tịnh không hào cảm với Miêu Nghị, thực sự bởi vì Miêu Nghị kết oán với Danh Doa quá sâu. Cái chết của Đường huynh Doanh Diệu cũng có liên quan đến Miêu Nghị. Miêu Nghị lại từng quét qua cửa hàng thiên phố của nhà nàng. Cộng thêm chuyện Miêu Nghị quấy rối trong ngày đại hỷ chiến như ý, khiến mặt mũi Doanh gia mất hết. Có thể hào cảm với Miêu Nghị mới là lạ. Trong đám bằng hữu mỗi khi nói đến Ngưu Hữu Đức đều không có lời gì hay. Chính bởi vì như thế, nên lần trước chuyện Doanh gia đã nói rõ Doanh Nguyệt làm nàng không đồng ý cũng phải làm. Chính là muốn nàng hy sinh. Tính là kế thừa chiến như ý. Bởi vì thế Tả Nhi cũng không cần dự ý, nói xấu Miêu Nghị ngay trước mặt nàng. Đến nhận mặt không ngờ mặt còn chưa thấy, đã thấy được uy danh của người người run sợ. Cảnh tượng này đúng là hiếm thấy, cũng tính là không uổng chuyến này. Đường Hạc Niên nhìn thấy cảnh đường phố náo loạn, cười ha ha một tiếng, có mấy phần ý vị trêu chọc. Lời này của hắn là có mục đích khác, mang theo Khấu Văn Lục chỉ là ngụy trang, bởi thế một ít lời nói cũng không có gì cố kỵ. Khấu Văn Lam bên người Đường Hạc Niên lấy ra khăn tay xoa mặt thì thầm. Còn thế này nữa. Sau khi cải trang cũng không bỏ được thói quen từ lâu, hắn không ngờ lão bộ hạ Ngưu Hữu Đức của mình có sức uy hiếp khủng bố tới thiên phố như vậy. Chính mình tự hồ cũng làm qua thiên phố đại thống lĩnh, làm sao không thể hội được cảm giác này. Nghe được có người kinh hoàng kêu lên Ngưu Hữu Đức tới, vừa kêu vừa chạy trốn. Lại thêm có những lời Tả Nhi cùng Đường Hạc Niên. Quảng Mị Nhi nhịn không được run run nói. Ngưu Hữu Đức đáng sợ như vậy ư? Nàng cũng thường xuyên đến thiên phố du ngoạn. Tuy địa điểm tới không phải thiên phố nơi này, nhưng chưa từng gặp qua thiên phố thành loạn như vậy. Cho dù cũng là phụ vương đi theo cùng đến thiên phố, cũng không thấy được người người sợ hãi như bây giờ. Nương cư nhiên lại muốn gả mình cho một người đáng sợ như vậy. Là Mị Nhi ư? Nghe được thanh âm Mị Nhi, nữ tử trên mặt bên người Đường Hạo Niên thử thăm dò một tiếng, chính là Khấu Văn Lục, tứ tỷ của Khấu Văn Lam. Lục tỷ tỷ. Quảng Mị Nhi vui mừng, hai tay gạt xa che mặt, đầy mắt hiếu kỳ. Khấu Văn Lục cũng xốc vải xa lên, lộ ra nét mặt thanh tú rất là đoan trang, cười khẽ nói. Lục tỷ tỷ làm sao tới? Quảng Mị Nhi lập tức cao hứng bước lên kéo lấy cánh tay của nàng. Ai ngờ nữ tử che mặt bên người Đoạn Hồng cũng xốc vải xa lên, lộ ra một giai lệ tuyệt sắc như trăng tròn. Ánh mắt đẹp sáng ngời, đôi môi đào nhoẻn lên ý cười. Lục tỷ tỷ, Mị Nhi muội muội. Hai nữ quay đầu nhìn lại, Quảng Mị Nhi vui vẻ nói. Yến tử tỷ tỷ. Ba người tụ lại với nhau, bất giác nhìn sang Doanh Nguyệt. Doanh Nguyệt vốn không muốn lộ diện, nhưng lúc này phải bất đắc dĩ chậm chậm tháo vải xa xuống, lộ ra kiều dung như hoa, nhướng môi, mang theo một tia ý cười gượng gạo nói. Hà, Lục tỷ tỷ, Yến tử tỷ tỷ, Mị Nhi muội muội. Nàng đại khái đoán ra được mục đích tới đây của ba vị này. Mấy người ở địa vị tương đương đều thường xuyên chơi đùa cùng nhau. Các nhà tranh đấu lẫn nhau xong không ảnh hưởng gì tới điều này. Nếu nhà ai bị đấu sụp, tự nhiên cũng đứt tí tới lui. Chẳng qua rất nhanh bốn người nhìn sang Mị Nương đang che mặt. Quả Mị Nhi âm thầm thở dài. Hạo Khinh Yến ngập ngừng nói với Mị Nương. Người là ai? Đoạn Hồng quyết đoán ngắt lời. Tiểu thư, không được hồ nháo. Trong ngữ khí mang theo vẻ của trách. Có thân phận một số người lòng dạ tự mình biết rõ là được. Vạch trần ra, toàn bộ mọi người ở đây đều phải cúi đầu hành lễ. Ngược lại bất lợi cho chuyện mà mình muốn làm. Câu viện cũng không muốn Mị Nương xuất đầu lộ diện trong trường hợp này. Xoay người lách mình, nhảy lên đầu tường. Những người còn lại lũ lượt theo gót. Thủ vệ cũng không ngăn trở. Ngược lại dẫn bọn họ lên lầu các trên đầu tường. Bởi vì trước đó đã có người sớm thông báo, nếu không Đường Đường Thiên Phố Phó Đại Thống Lĩnh Phương Lập Hoành cũng sẽ không thủ trên đầu thành. Chẳng qua lúc này Phương Lập Hoành đã cả kinh đến trợn mắt há mồm, hai tay phù trên bờ tường, mở to mắt nhìn sững sờ coi chừng nhân mã ngoài thành. Ngư Hữu Đức, cư nhân là giao hoàn này, mang theo nhân mã đằng đằng sát khí chạy tới đây làm gì? Hắn ẩn ẩn đoán được điều gì? Vừa nghĩ tới Vân Chi Thu còn đang trong thủ thành cung, tâm can phát run, sau lưng ứa mồ hôi lạnh. Trừ Tử Sơn Đường Đường đô thống rộng đinh vực đều bị thanh trừ, còn cái gì mà thằng điên này không dám làm. Chẳng những mình hắn sợ hãi, thủ quân trên đầu thành cũng run run trong lòng. Trong thành loạn thành một mảnh, nhưng quân thủ trên đầu thành cửa đông cư nhiên không quay đầu nhìn lại, mà chăm chăm chỉ nhìn chi nhân mã ngoài thành, ai cũng cực độ khẩn trương. Vì sao thủ quân thiên phố phòng ngự khá yếu? Một khi có ngoại địch xâm nhập, chuyện can hệ đến tính mạng cùng an toàn tài sản tất cả mọi người, thương hộ trong thành đều có trách nhiệm đồng ngăn địch. Đó là lực lượng lớn nhường nào? Nhưng đối mặt với sự tấn công từ nhân mã thiên đình, thương hộ trong thành không ai dám làm loạn. Không người trợ giúp thủ quân thiên phố, dựa vào mình bọn họ ngăn cản đám nhân mã mặt ngoài kia. Bước lên đầu tường, Câu Việt xuất tiên đi tới trước một phiến cửa sổ, phóng mắt nhìn ra ngoài thành. Bộ dáng vốn đang nhẹ nhàng hờ hững, nhưng khi quét mắt xuống dưới, đồng không trụ đột nhiên rụt lại, thân hình sững người trước cửa sổ, híp mắt nhìn xít sao chi nhân mã bên ngoài. Mị Nương cũng đi tới sát bên người Câu Việt, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ thân hình trong nháy mắt cứng đờ, mắt đẹp sau lớp vải xa trợn tròn. Đường Hạc Niên dẫn theo Khấu Văn Lam vừa đứng trước cửa sổ, trong ánh mắt thoáng nhìn ra người bên ngoài. Hai người đồng thời sững lại, miệng môi Đường Hạc Niên căng cứng, Khấu Văn Lam mở to tròng mắt. Đoạn Hồng đi tới một phiến cửa sổ khác, ánh mắt nhìn ra ngoài, hai mắt đột nhiên híp lại. Tả Nhi cũng đi tới trước cửa sổ, vốn chỉ nghiêng người cúi đầu nhìn xuống, kết quả hai mắt nháy mắt như bị định thần. Thân hình bất giác chậm chậm di chuyển sang chính diện đối mặt với ngoài thành. Quả Mị Nhi, Hạo Khinh Yến, Khấu Văn Lục, Doanh Nguyệt, bốn người đều kết bạn chung một chỗ, vừa cười vừa đi tới. Cũng không thể khiến mấy người đang sững sờ trước cửa sổ có chút động tĩnh nào. Đối với mấy cô gái ồn ào vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Đương nhiên Doanh Nguyệt có vẻ khá an tĩnh, đi theo sau lưng ba người trầm mặc không nói, bởi vì nàng biết rõ mục đích tới đây của mình là gì. Ngược lại, ba nữ nhân trước mặt không biết chút gì về tình hình trước mắt. Gặp được người quen nơi xa lạ có vẻ rất là hứng chí. Hoặc nói, có cười, hoặc khẽ thì thầm, cười ý giạt rào, thương lượng xem lát nữa nên đi đâu chơi. Nhưng ba người vừa nhìn tới một phiến cửa sổ bên ngoài, Hoàn Thành Tiểu Ngữ nháy mắt tĩnh chỉ. Người nào người nấy dương mồm, mắt sáng cứng lại, thần tình sững sờ. Doanh Nguyệt đi sau cùng, chậm chậm bước tới bên cạnh ba người khẽ cúi đầu. Tịnh chưa nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng qua rất nhanh liền nhận ra không khí có gì đó không đúng. Vì sao trong nhà đột nhiên an tĩnh như thế? Nàng ngẩng đầu nhìn đám người đứng trước cửa sổ trong nhà, tức thì chậm chậm quay đầu nhìn xuống dưới thành, tâm trạng đột nhiên hơi rút. Tựa hồ có cảm giác tim đập rộn ràng, nhãn thần sững sờ nhìn xuống chi nhân mã đằng đằng sát khí phía dưới. Cửa của bốn nhà đều đi tới trước cửa sổ, ai ai cũng sững sờ. Nháy mắt nhìn thấy chi nhân mã ở ngoài thành kia, phảng phất người nào người nấy như bị sét đánh trúng, cứng người bên cửa. Chỉ một chi nhân mã xếp đội tịnh không chỉnh tề, tụ tập ngoài thành có vẻ khá hỗn độn, thậm chí có phần hơi nhếch nhác. Nhưng chi nhân mã thiên đình có vẻ lôi thôi rách rơi ấy lại mang đến cho mọi người một cảm giác đầy xúc kích thị giác, cực chấn hám. Lam hổ kỳ, ưng kỳ, lang kỳ phần phật tung bay trong gió, nhuốm máu biến thành màu đỏ nâu phần phật tung bay, thậm chí là rách rách nát nát tung bay. Dưới chiến kỳ, người chưa cởi giáp, vết máu khô cạn nhiễm khắp toàn thân, có người thiếu cánh tay, có người thiếu một chân, có người mù một mắt, cơ hồ tìm không được người nào nguyên vẹn, cơ hồ ai cũng mang thương, xong ai cũng quật cường đứng đó. Thân thể loang đổ vết máu cùng bụi đất, như thể từ trong núi thây biển máu bỏ ra. Trên mặt những người này đầy vết máu, trên khuôn mặt của rất nhiều người còn có vết nước mắt chưa lau khô, rõ ràng là đã khóc. Nước mắt hòa lẫn với vết máu khô cạn trên mặt, mang đến cho chúng nhân đứng trước cửa sổ trên lầu cảm giác chấn hám đến từ sâu trong tâm linh. Chuyện gì có thể khiến cho nhiều tu sĩ như vậy khóc? Chuyện gì có thể khiến cho một đám người chết còn không sợ này khóc lóc? Những người này hẳn đã phải trải qua tuyệt vọng đến mức nào? Chúng nhân trên đầu các cuối cùng biết được chiến quả 5 vạn nhân mã đánh vỡ 100 vạn tinh nhuệ tới bằng cách nào. Thì ra chính bằng những người trước mắt ấy. Cuối cùng, cũng biết vì sao chính mình nhìn thấy nhóm người trước mắt lại có cảm giác chấn hám. Bởi vì nhóm người đứng trước mắt là một đám người từ trong núi thây biển máu bỏ ra đi. Nhưng khiến chúng nhân khó lý giải chính là vì sao trong mắt những người này đều lóng lánh lửa giận. Ai cũng mang theo thần sắc bi phẫn nhìn trên đầu thành. Lửa giận cháy bên trong từng đôi mắt ấy phảng phất như muốn khống chế được tồi sụp cả tòa thành này. Chính là nhóm người này khiến cho trong thành nơi nào cũng rơi vào hoảng loạn. Chúng nhân bỗng nhiên đột nhiên cảm thấy đó là điều đương nhiên. Chiến kỳ vẫn phần phật tung bay trong gió. Dưới chiến kỳ, Miêu Nghị thân mặc hồng sắc chiến giáp đứng trước quân trận do vạn người hình thành nên. Hai mắt nhắm lại, đè nén lửa giận trong lòng, yên tĩnh chờ đợi. Đợi trên đầu thành trả lời, đợi đối phương mở cửa thành. Kiều Bình, hãn tướng. Tả Nhi đứng trước cửa sổ coi chừng người ngoài thành, từ từ nhả ra bốn chữ. Cũng không biết là khen hay chê. Một tiếng này khiến Mị Nương hồi thần lại. Nàng cũng kiến thức qua không ít nhân mã thủ hạ của Nhiễm Thiên Vương. Nhân mã càng nhiều nàng cũng kiến thức qua. Song hôm nay tận mắt nhìn thấy chi nhân mã này lại mang đến cho nàng sức chấn hám trước đây chưa từng có. Đặc biệt là nhãn thần phẫn nộ của đám người cư nhân khiến cho nàng có phần sợ hãi. Có một số thứ nàng không cách nào hiểu được, nhưng rất nhiều người đều biết. Sau một phen tôi luyện chưa từng có trước đó, một phen tẩy lễ sinh tử, khiến một thứ đặc biệt được khắc sâu trong tâm khảm những người này, để cho những người này phá tan một loại khí thế đặc biệt. Ánh mắt từ sau tấm vải xa của Mị Nương chậm chậm dán trên người đám nhân mã này, dừng lại trên người Miêu Nghị đang đứng trước mắt, răng bạc khẽ cắn môi, ngay cả nàng cũng hiểu được vì sao Ngư Hữu Đức có thể đái lĩnh 5 vạn đại quân đánh vỡ 100 vạn tinh nhuệ. vì sao nhân vật của cao tầng mấy nhà đều tự thân muốn chạy đi tới lôi kéo Ngưu Hữu Đức. Loại người này nếu thật trở thành nễ tế của mình, sau này địa vị của mình trong vương phủ sẽ không ai có thể lay động. Nữ nhi cư nhân có thể nước lên thuyền lên. Lúc này, nàng định hạ quyết tâm. Nữ tế này bất luận thế nào cũng phải cướp đến tay. Nữ nhi nguyện gả cũng phải gả, không nguyện gả cũng phải gả. Mị nương chậm chậm nghiêng đầu nhìn Cầu Việt. Truyền âm xác nhận. Người trước mặt chính là Ngưu Hữu Đức. Cầu Việt không trả lời, ngược lại gằn từng chữ. Thật là hồ lang chi sư. Tiếp đó mới kịp phản ứng hướng sang mị nương khẽ gật đầu truyền âm. Lão nô cũng chưa từng thấy qua, hẳn chính là hắn. Vương hậu cảm thấy nữ tế này thế nào, liệu có ưng ý? Mị nương đáp lời. Anh khí bừng bừng, khí thế như núi cao, thật đúng là anh hùng, ta rất mãn ý. Việc này ta có thể thay mị nhi làm chủ, còn mong quản gia ắt phải tận lực hợp tác thành công. Vương phi mãn ý, lão nô tự nhiên tận lực. Câu Việt đáp lời, Khấu Văn Nam cũng phải mất một hồi lâu mới hồi thần được. Trong ánh mắt có vài phần thất lạc. Trước kia không quản Miêu Nghị náo ra làm sao, kỳ thực trong lòng hắn tịnh không cho là chính mình thua kém Miêu Nghị. Nội tâm có vài phần bởi gia giáo tốt đẹp mà không hiển hiện ra cảm giác ưu việt. Nhưng hôm nay nhìn thấy Miêu Nghị lĩnh xuất chi nhân mã này, hắn cảm giác được sai lệch giữa mình và Miêu Nghị. Bản thân không khả năng mang được dạng nhân mã như thế này. Đứng trước mặt chính nhất là Ngưu Hữu Đức. Khấu Văn Lam quay đầu hướng Đường Hạc Niên truyền âm một câu. Đường Hạc Niên đứng chắp tay, khẽ gật đầu biểu thị đã biết, ánh mắt coi chừng Miêu Nghị hơi hơi lấp lánh. Người đứng chính nhất chính là Ngưu Hữu Đức. Ánh mắt Quả Mị Nhi từ trên mặt Miêu Nghị chuyển đi, nhẹ nhẹ hỏi đám người tỉ tỉ bên ngoài. Trong lòng nàng nói không rõ cảm giác gì, vừa nghĩ tới chuyện mẫu thân nói qua muốn gả mình cho Ngưu Hữu Đức, lại vừa hơi sợ hãi chi nhân mã trước mắt. Nhân mã như thế nàng đều chưa từng thấy qua trên người phụ vương. Tóm lại, người ta là có một loại cảm giác rất lợi hại. Doanh Nguyệt nhận thức, lại không trả lời. Nhãn thần nhìn xuống phía dưới có vài phần phức tạp. Đây chính là nhân mã năm đó đối kháng với doanh gia trong biệt viện ngự viên. Hạo Khinh Yến lắc đầu biểu thị không biết. Khấu Văn Lục biết Khấu Văn Nam biết bèn truyền âm hỏi. Sau khi nhận được câu trả lời, gật đầu nói. Chính là hắn. Mà Miêu Nghị cúi mặt nhắm mắt chờ đợi hồi lâu, đột nhiên mở hai mắt, tay chụp tới, trảo ra nghịch lân thương, đột nhiên chỉ hướng đầu tường, tiếng thương ngâm anh anh, vang vọng. Ta nói một lần nữa, nhanh mở cửa thành. Đám thủ quân đang trợn tròn mắt trên đầu tường bất giác lui ra sau một bước. Phương Hoành trợn mắt một hồi thật lâu giật mình một cái, nghiêm mặt cười khổ nói. Ngưu đại nhân, người còn chưa trả lời ta vì sao phải muốn vào thành. Miêu Nghị trầm giọng. Binh mã bản bộ Bình Định phản loạn tạt qua đây, huynh đệ tử hạ tử thương thảm trọng, được lệnh tiến vào thiên phố hưu trình. Vì sao ngăn trở? Chẳng lẽ chúng ta không có tư cách tiến vào thiên phố? Bình Định, bình loạn cái con khỉ, rõ ràng ngươi tranh giành nữ nhân với Trừ Tử Sơn. Trong lòng Phương Lập Hành thầm mắng một tiếng, ngoài mặt khách khí chắp tay nói. Ngưu đại nhân, trong thành có hơi rối loạn, sợ là bất lợi cho nhân mã dưới tay đại nhân hưu chỉnh, bằng không đóng doanh ở ngoài thành, cần muốn thứ gì nhân mã thủ thành chọn mua dùng, được không? Rối loạn? Miêu Nghị cười lạnh một tiếng. Người nào lớn mật như thế, lại dám gây họa ở thiên phố? Nếu ta đã đụng thấy, đâu thể ngồi yên không quản, mở cửa thành ra, để chúng ta tiến vào bình loạn. Phương Lập Hoành vội lần nữa chắp tay. Không cần làm phiền. Nhân mã thủ thành tự bình sẽ dẹp yên. Đại nhân nên để các huynh đệ đóng ở doanh nghỉ ngơi sớm. Đầu thơm Miêu Nghị chỉ hướng cửa thành đóng kín, lười nhác tiếp tục rông dài với hắn. Có phải muốn tự tay ta giúp ngươi mở ra không? Nhanh mở cửa thành, bằng không đừng trách ta hạ lệnh công thành. Đám người trên đầu tường thành kinh hãi thất sắc. Đứa này thật đúng là quá kiêu ngạo. Lại dám đương thời nói muốn ra lệnh công thành. Người có phải nhân mã thiên đình hay không? Đám đông trên lầu các đối mặt nhìn nhau. Song thật không sẽ hoài nghi lời này của Miêu Nghị. Thằng điên này ngay cả đô thống Dậu Đinh Vực đều dám giết. Trăm vạn tinh nhuệ Dậu Đinh Vực cũng dám đổ sát. ngay trường hợp đón dâu thiên đế cũng dám gây sự. Công thành đã tính là gì? Phương Lập Hoành khẩn trương nói, Ngưu đại nhân bớt giận, ta được lệnh phong bế cửa thành. Lệnh mở thành ta không làm chủ được, cho ta chút thời gian đi về bẩm báo cho đại thống lĩnh, được không? Phốc, Miêu Nghị cắm thương trong tay xuống đất, lạnh lùng nói, cho ngươi thời gian nửa nén hương, sau nửa nén hương, nếu cửa thành còn không mở, ta tất huyết tẩy đô thành. Nói xong nghiêng đầu giao hiệu. Sau lưng hắn, Mục Phú Liên lập tức lấy ra một nén hương, đương chúng bẻ đôi, châm đốt nửa đoạn hương, cắm mạnh xuống đất. Điểm hương hỏa lúc sáng lúc tối trong gió, được gió thổi tới chợ, tốc độ thiêu có hơi nhanh. Huyết tẩy đô thành, đây là khái niệm gì? Đây là muốn giết cả thành chó gà không tha ư? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 392 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay thì xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Và bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.